Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 22, khôi phục. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Milly, quần áo bị rách, trên người còn có dính máu. Thời Nguyên trở lại đường hầm dưới lòng đất nơi hai người bọn họ ở sau. Cùng đứa nhỏ thay phiên tắm rửa một chút sau. Một lần nữa lại thay một bộ quần áo. Trên người đứa nhỏ cũng nhếch nhác, người đầy bùn đất. Thời Nguyên bởi vì một loạt biến cố này, có vẻ rầu rĩ, ôm đầu gối ngồi ở trên chăn. Dị nhanh chóng tắm xong ra ngoài sau, liền nhìn thấy bộ dáng này của Thời Nguyên. Cặp kim sắc thú đồng ánh sáng cũng dần ảm đạm xuống. Ngón tay khẽ nhúc nhích, lại do dự không có tiến lên. Hắn hiện tại không thể tiếp xúc giống cái. Nghĩ đến đây, dị ủ rũ cụp đuôi. Quả nhiên, năng lực thiên phú cắn nuốt năng lượng bên trong huyết nhục của y là làm người chán ghét. Thời Nguyên ngẩng đầu liền nhìn thấy đứa nhỏ đứng ở nơi đó. Cúi đầu, cả người áp suất thấp. Làm sao vậy? Thời Nguyên mở miệng hỏi. Bị thương, hai người vội vàng gấp gáp trở về. Vết thương trên người Thời Nguyên đã lành. Chính là đứa nhỏ còn không biết thế nào. Dị lắc đầu. Không có bị thương. Kia là làm sao vậy? Không vui sao? Nói tới chỗ này, Thời Nguyên muốn cười một chút tới. Lại có chút cười không nổi. Ý thức được tâm tình của mình cũng hạ xuống. Dưới đáy lòng âm thầm thở dài. Hắn cũng không vui. Muốn gọi đứa nhỏ ngồi ở bên cạnh hắn giống như thường lệ. Sau khi nhìn đến thú đồng khác thường của đứa nhỏ, liền dừng cái suy nghĩ này lại. Hai người trong khoảng thời gian ngắn đều không có nói chuyện. Xung quanh im ắng, chỉ có một ngọn đèn năng lượng an ổn ở trên vách tường phát ra tia sáng màu vàng dịu. Đây là Thời Nguyên ở Thương Thành mua được. Năng lượng dùng chính là một ít nội hạch vỡ vụn. Khi bỏ vào sẽ tự nhiên bị hấp thu chuyển hóa. Đôi mắt, Thời Nguyên tạm dừng một chút. Tận lực làm ngữ khí của mình nghe không quá buồn. 3 ngày sau đôi mắt mới có thể biến trở về sao? Dị gật đầu. Sau khi hấp thu mấy cái huyết nhục của thú nhân hùng tộc xong, chẳng những không có giảm bớt thân thể khô kiệt, ngược lại còn muốn kêu gào nhiều năng lượng hơn. Đôi mắt thú hóa cũng vì thế mà biểu hiện. Và chung quanh chỉ có mỗi giống cái ở. Cho nên y tận khả năng khắc chế chính mình, không cho bản năng thú tính chiếm thượng phong. Cái kia, Thời Nguyên vẫn là muốn biết, giới tính nơi này đến tột cùng là như thế nào. Hắn tổng không thể như vậy mà mơ mơ hồ hồ sinh hoạt trên thế giới này. Nhìn Thời Nguyên tú khí mặt mày mang theo hoang mang, đầu lông mày cũng hơi hơi nhăn đến cùng nhau, lại không biết như thế nào mở miệng. Dị ở trong lòng vì hắn sốt ruột, giống cái muốn biết cái gì y đều có thể nói cho hắn. Nghĩ tìm từ một chút, Thời Nguyên lúc này mới nói. Giống cái là không có thú hình và còn có thể sinh con. Dị gật đầu, phải, không có thú hình không nhất định là giống cái, còn có thể là giống đực. Chấm, Thời Nguyên tiếp tục hỏi, ngẫu nhiên từ một trong hai câu nói của đứa nhỏ. Hắn nhận thấy được đứa nhỏ muốn biểu đạt y là giống đực. Lần này dị lại không có trước tiên gật đầu. Y nhìn Thời Nguyên, đôi mắt không chớp mắt, thanh âm bình tĩnh, giống đực không có thú hình rất ít, là dị loại. Thời Nguyên nhẹ nhàng thở ra, lần này có thể lấy lại thanh danh cho mình. Rất cao hứng nói, vậy là tốt rồi, ta là dị loại, là giống đực không có thú hình. Bị người nhận thành giống cái rất khó chịu. Đặc biệt còn muốn cho hắn hạ tề. Thời Nguyên mỗi lần nghĩ đến đây liền cảm thấy một trận ớn lạnh. Da gà đều nổi lên. Chính là, giống đực có huyết mạch. Cho dù không có thú hình, cũng có thể thông qua máu tới phân rõ. Dị dường như nhìn cái gì cũng đều không hiểu giống cái. Trong mắt hiện lên nghi hoặc, giống cái vì cái gì nói mình là giống đực. Lại còn tự nói bản thân là dị loại. Nhìn đến biểu tình giống cái thả lỏng lại sau, dị tâm tư xoay một chút, không có lựa chọn nói ra. Thời Nguyên nhìn đứa nhỏ, do dự một chút, thật cẩn thận hỏi, Vậy ngươi cũng là giống đực, sẽ không hạ nhãi con. Dị gật đầu, trong mắt hiện lên bất đắc dĩ. Giống cái như thế nào sẽ cho rằng y có thể hạ nhãi con? Thời điểm giống đực sinh ra là ở thú hình. Bởi vì chủng tộc bất đồng nên các phương thức sinh ra có chút khác biệt. Nhưng mà giống cái vừa sinh ra chính là hình người. Y là từ trong trứng bỏ ra tới giống đực. Nguyên bản hẳn là thú hình. Nhưng y vừa vỡ trứng chính là hình người. Hơn nữa thập phần suy yếu. Thú tộc thiên tính sùng bái lực lượng. Cho dù đã tiến vào thời đại hiện tại, đồ vật trong xương cốt trên thực tế là không có thay đổi. Y bị coi là dị loại. Sỉ nhục, chúng ta đây là hai cái giống đực không có thú hình, ai đều đừng ghét bỏ ai. Thời Nguyên cười tủm tỉm. Hắn biết, mỗi lần nhắc tới cái đề tài này, đứa nhỏ liền sẽ dựng thẳng eo. Phảng phất như vậy mới có thể chứng minh mình cùng giống đực giống nhau. Hắn nhìn đau lòng, mấy lời người hùng tộc nói kia hắn cũng có nghe thấy. Trong giọng nói tất cả đều là châm chọc cùng khinh thường. Hiện tại ngẫm lại, chính là khinh thường đứa nhỏ không có thú hình. Không phải không có thú hình, không có thú hình cũng có thể sinh tồn vậy. Có nhất thiết phải như vậy châm chọc mỉa mai khinh thường người khác sao? Dị nhìn Thời Nguyên, nhẹ nhàng, ân, một tiếng. Y vốn dĩ chính là muốn cùng giống cái sinh sống với nhau. Sẽ không ghét bỏ giống cái. Thời Nguyên tâm tình so với trước khá hơn nhiều. Không hề biết đứa nhỏ như cũ vẫn cho rằng hắn là giống cái. Nghĩ đến người ở đây có thể biến thành dã thú. Trong cuộc chiến liền giống như thế giới động vật mạnh thắng yếu thua. Chẳng qua, lần này là nhỏ yếu. Thịt, giết chết, cường thực. Vừa nghĩ như thế, tâm lý nặng nề tiêu dần không ít. Hắn cũng sẽ theo bản năng không đi hồi tưởng lại những cảnh tượng tàn nhẫn đó. Con người đều có tâm lý trốn tránh. Thời Nguyên biết, hắn muốn sinh tồn tại cái thế giới xa lạ này. Liền phải thích ứng nơi này. Kẻ thích hợp mới có thể sinh tồn. Tâm tư liền nhảy trở lại khía cạnh giới tính. Thời Nguyên nghĩ, nếu dựa theo quan niệm từ thế giới này mà nhìn, hắn và đứa nhỏ ở trong mắt người khác, có phải đều là giống cái? Đem ý nghĩ quỷ dị này đuổi ra khỏi đầu óc, Thời Nguyên cho là mình ngày hôm nay chịu kích thích quá nhiều. Cho nên suy nghĩ miên man, này đều chỗ nào cùng chỗ nào, buông những sự tình này đó làm người nặng nề xuống. Thời Nguyên cảm thấy rất uể oải. Dứt khoát hướng phía sau nằm một cái, kéo gối qua, muốn nghỉ ngơi một lúc, không muốn đứng dậy nữa. Thời Nguyên hướng bên cạnh ca ca, nhường chỗ cho đứa nhỏ làm cho y cũng lên đây. Không có chuyện gì, hai ta cách khá xa ngươi một chút không đụng tới ta. Chấm, Thời Nguyên quay đầu liếc mắt nhìn, nơi đó xác thực rất lớn, tránh xa một chút liền không đụng tới. Không thể tiếp xúc là một chuyện, nhưng cứ như vậy nói ra, dị vẫn còn có chút thất lạc, buồn bực đầu nằm lên. Editor Milly, 3 ngày sau, mắt dị khôi phục, đôi mắt hắc bạch phân minh xinh đẹp chuyên chú nhìn Thời Nguyên. Vùi ở trong lồng ngực cậu, không muốn rời đi, đứa nhỏ tướng mạo tinh xảo dùng đôi mắt ướt át như vậy nhìn hắn. Thời Nguyên chậm rãi vươn tay ra. Bừng kín ngực, đây cũng quá dễ nhìn đi. Vẫn như thế manh, tại sao đứa nhỏ có thể có đáng yêu như thế? Sáng sớm vừa tỉnh lại, Thời Nguyên liền phát hiện đứa nhỏ lăn tới trong lồng ngực hắn. Mặt y chôn ở chỗ lồng ngực, bàn tay nhỏ đang buông lỏng nắm lấy quần áo bên sườn eo hắn. Thời Nguyên hơi động, đứa nhỏ liền tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn cậu. Sau đó liền xuất hiện cảnh tượng phía trên. Trước kia cũng không cảm thấy đứa nhỏ dính hắn như vậy. Bất quá cũng không tệ. Có cảm giác đứa nhỏ đang làm nũng với hắn. Nhãi con từ trước đến nay đều là vẻ mặt vô biểu tình. Thế nhưng lại rất ngoan và nghe lời. Làm việc so với hắn một cái đại nhân già dặn lưu loát. Thời Nguyên ở trên người y căn bản không tìm được loại ngây thơ hoạt bát ở đứa nhỏ. Trong lòng vẫn là lo lắng cho y, đứa nhỏ buồn chán như thế có thể hay không buồn chán đến gặp sự cố. Hiện tại thời Nguyên không còn lo lắng nữa. Nhìn xem, nhãi con đều sẽ làm nũng. Hai người nhìn nhau một lát. Thời Nguyên trên mặt nở nụ cười ngốc nghếch. Hảo manh a, rốt cục không nhịn được đưa tay ra. Ở trên đầu đứa nhỏ xoa xoa. Sợi tóc rất tốt, mềm mại trơn trượt. Chính là đứa nhỏ trong lồng ngực quá gầy. Thời Nguyên ôm y, cả hai người đều mặc quần áo mỏng. Tay đi vào liền mò tới xương trên người đứa nhỏ. Xem ra vẫn là cần phải kiếm thêm nhiều thức ăn có dinh dưỡng chút. Bất quá, thời Nguyên phát hiện đứa nhỏ hình như là lại cao lên. Lần trước phát hiện hắn cao lên là 3 ngày trước khi gặp phải hùng tộc. Trước đây cũng không phải là không có tình huống lăn vào trong lồng ngực hắn. Đầu đứa nhỏ ở phía dưới ngực hắn. Lần này đều đến ngực hắn. Lúc này mới mấy ngày. Làm thế nào lớn lên nhanh như vậy? Thời Nguyên nháy mắt mấy cái. Lại cao lên. Ừ, dị mặt tinh xảo không biểu tình gì. Nhưng cặp mắt ướt nhẹp kia làm thời Nguyên không nhịn được mềm lòng. Thật ra vẫn là một đứa nhỏ rất đáng yêu. Chỉ là sẽ không cười mà thôi. Đứa nhỏ lớn nhanh cũng không có gì. Thời điểm hắn lớn lên thiếu canxi nửa đêm chân còn sẽ bị rút gân. Vì vậy thời Nguyên hỏi y có thoải mái không? Chân có đau không? Dị nói không có. Bất quá thời Nguyên vẫn là mở thương thành ra mua vỉ canxi thích hợp cho y, ôm đủ rồi nên rời giường. Thời Nguyên tại trên lưng đứa nhỏ vỗ nhẹ nhẹ. Cười nói. Nghe thời Nguyên thân mật nói như vậy. Nghĩ đến tối hôm qua y vẫn luôn ôm giống cái. Dị lỗ tai dần dần đỏ. Không muốn từ trong lồng ngực thời Nguyên rời đi. Tóc dị bị thời Nguyên cắt ngắn. Thêm vào hai người nằm. Tóc y hất tung về phía sau. Thời Nguyên lơ đãng quay đầu nhìn thấy lỗ tai đứa nhỏ biến đỏ. Ý, lỗ tai sao lại đỏ? Thời Nguyên không nghĩ nhiều. Nghi hoặc nói, khí trời cũng không nóng a, nói. Ở cái trán đứa nhỏ sờ sờ. Không có nóng, dị thân thể cứng ngắc, bị giống cái phát hiện. Lỗ tai của y càng thêm nóng. Không có sao chứ, thời Nguyên hỏi. Dị ngồi xuống, lắc đầu, âm thanh như thường. Không có chuyện gì, nghe hắn nói không có chuyện gì. Thời Nguyên tại trên đầu y xoa xoa. Chính mình đứng dậy đi rửa mặt trước. Dị phía sau nhìn thời Nguyên rời đi. Quần áo trên người nhăn nhíu. Đặc biệt là nơi bị tay y nắm lấy. Tối hôm qua thân thể giam cầm bị áp chế xuống dưới lại sau. Y liền không nhịn được đến gần giống cái. Vừa bắt đầu liền ôm thật chặt giống cái. Lại trong đêm đen nhìn thấy giống cái chân mày cau lại. Bộ dạng không thoải mái. Vì thế hắn không thể làm gì khác hơn là ôm lỏng như vậy. Mấy ngày nay liền nắm tay đều chưa từng có. Dị thật sự là tưởng niệm cùng hắn tiếp xúc. Đặc biệt là giống cái ôm rất ấm áp khô ráo. Còn có, mùi vị trên người giống cái cũng rất dễ chịu. Dị không có biểu tình gì trên mặt dần dần nhuộm hồng. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 22, cách chương.